Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là đồng tương, hơn nữa đồng tương còn đang mặc váy ngủ, rất mỏng, rất giống với chiếc áo màu đen kia của đồng kỳ, không, dường như là cùng một loại. U cách chương.